Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, giúp ta giết Tề Duệ. Tiếp nhận quần áo mới, Tề Lăng là một mặt áy náy liên tục gật đầu nói ra. Ta biết, Quân Nhi, hiện tại chúng ta chỗ ở tương đối đơn sơ. Trước ủy khuất một cái đi. Mặc dù Quân Nhi không có biểu lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn, Tề Duệ vẫn còn có chút không có ý tứ. Bởi vì lúc đầu nơi này cũng chỉ có nhà lá hai gian. Quân Nhi tới thật đúng là không biết để nàng ngủ ở chỗ nào. Tề Duệ hữu tâm đi mua phòng. Nhưng ở Phong Lôi Trấn đặt mua bất động sản lại không đáng. Bởi vì Tề Duệ biết rõ chính mình không có khả năng trong này thường ở. Tin tưởng không bao lâu liền sẽ rời đi. Mới sẽ không. Quân Nhi trước đó đều là ngủ lộ thiên. Hiện tại có cái che gió che mưa địa phương, Quân Nhi đã hạnh phúc chết đâu. Quân Nhi nét mặt tươi cười như hoa nói. Ha ha, Quân Nhi thật hiểu chuyện. Hôm nay ngươi liền ở của ta gian phòng đi. Ta đi nơi khác ngủ. Khó mà làm được. Tề Duệ ca ca nên ngủ cái nào liền ngủ đâu. Ta trên mặt đất ngủ liền có thể. Nghe rất là đau lòng, Tề Duệ nghĩ nghĩ hỏi. Quân Nhi, có phải hay không coi như nóng bức người cũng thường xuyên sẽ cảm giác rất lạnh. Nghiêm trọng thời điểm thậm chí nhẫn nhịn không được. Tề Duệ ca ca ngươi làm sao lại biết? Quân Nhi trừng mắt căng tròn mắt to kinh ngạc hỏi. Không cần lo lắng, Tề Duệ ca ca sẽ giúp ngươi trị tốt. Ngươi tin tưởng ta sao? Mặc dù ta chỉ nhận biết ca ca không đến một ngày thời gian. Nhưng ta có loại quen biết thật lâu cảm giác. Lúc đầu ta liền biết chính mình sống không lâu. Tề Duệ ca ca thật có thể chữa cho tốt ta. Đời ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Quân Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc sóng gợn. Tựa như là trong dự liệu. Nhưng lại kinh hỉ có thừa. Tề Duệ trong lòng cười thầm. Nhà đầu này miệng thật ngọt. Mà lại mọc ra khỏa linh lung tâm. Vô luận là thể chất hay là tâm trí đều người phi thường. Mặc dù ta hiện tại không biết ngươi đến tột cùng là ai, lại phát sinh qua sự tình gì, cũng mặc kệ về sau như thế nào, nếu để cho ta gặp được, ta liền nhất định sẽ hết sức trị liệu ngươi. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi liền ngủ ở trong phòng ta đi. Ta đây là để cho tiện trị liệu bệnh của ngươi. Đợi lát nữa ta giúp ngươi dựng cái giường. Tề Duệ vỗ vỗ đầu của nàng có chút cưng chiều nói. Ha ha. Quá tốt rồi, vừa vặn cũng thuận tiện ta chiếu cố ca ca. Tề Lăng ở một bên cũng nghe rõ ràng. Tranh thủ thời gian bận rộn tìm chút tấm ván gỗ giúp đỡ Quân Nhi dựng cái giường. Sau đó rất biết điều rời đi. Tề Duệ đóng cửa lại dặn dò. Quân Nhi, về sau mặc kệ ngươi thấy cái gì cũng không cần cùng người khác nói biết không? Ca ca không quan tâm ta nói, ta cam đoan không cùng bất luận kẻ nào nói. Tốt. Ta vừa vặn cũng muốn dạy ngươi một bộ cửu âm nguyên sát quyết. Đây là một bộ thiên giai công pháp. Tu luyện môn công pháp này không chỉ có đối với ngươi bệnh có chỗ tốt. Còn có thể để cho ngươi biến rất lợi hại. Cho nên ngươi nhất định phải dụng tâm tu luyện biết không? Ở kiếp trước Tề Duệ liền ưa thích nghiên cứu một chút cổ quái kỳ lạ công pháp. Không nghĩ tới một thế này dùng tới. Biết, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Về sau giúp ca ca đánh người xấu. Ha ha, tốt. Tề Duệ nghe nhịn cười không được. Nghĩ thầm có dạng này đẹp mắt vui vẻ quả ở bên người cũng không tệ. Tề Duệ để Quân Nhi giữ cửa ra vào. Hắn xuất ra từ kim đỉnh cùng tất cả dược liệu. Chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền luyện chế ra bồi nguyên đan. Cố nguyên đan, cố hồn đan, luyện hồn đan, tôi thể đan còn có quan nguyên đan. Người khác ăn đan dược nhiều lo lắng sẽ ảnh hưởng tu vi. Tề Duệ cũng không sợ. Bởi vì hắn luyện chế đan dược không có một chút tác dụng phụ. Nhất là chính hắn ăn nhất định phải là tuyệt phẩm. Quân Nhi ở một bên hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn xem Tề Duệ luyện chế đan dược. Nàng là một mặt sùng bái đầy mắt bội phục. Tề Duệ luyện chế tốt đan dược đằng sau. Trước phục dụng mấy khỏa luyện hồn đan. Đây là hiện giai đoạn tăng cao tu vi đan dược tốt nhất. Chỉ có võ hồn trưởng thành tấn thăng chính hắn tu vi cùng chiến lực mới có thể đi theo tăng lên. Mấy khỏa luyện hồn đan sau khi ăn vào, Tề Duệ là vận hành âm dương ngũ hành quyết. Ba cái hỏa loan võ hồn xuất hiện ở phía sau hắn. Dần dần mơ mơ hồ hồ xuất hiện cái thứ tư hỏa loan hư ảnh. Từ từ hư ảnh biến chân thực đứng lên. Rất nhanh rõ ràng cái thứ tư hư ảnh thành hình. Chú hồn tứ trọng cảnh. Mặc dù không có phóng xuất ra bất tử thảo võ hồn. Tề Duệ nội thị trong đan điền phát hiện bất tử thảo võ hồn cũng tương tự mọc ra mảnh thứ bốn lá non. Tăng lên đến chú hồn tứ trọng cảnh đằng sau. Tề Duệ lại ăn vào cố nguyên đan, quan nguyên đan, bồi nguyên đan, cố hồn đan những này đối với mình có rất lớn trợ giúp đan dược. Tề Duệ chính là như thế biến thái. Hắn liền có thể đem đan dược khi đường ăn. Hai canh giờ đằng sau, Tề Duệ đã ngưng luyện ra mơ hồ cái thứ năm võ hồn hư ảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền tăng lên đến chú hồn ngũ trọng cảnh. Nhưng bởi vì dược lực đã không đủ, cho nên hắn đành phải ngừng lại. Mở to mắt nhìn thấy Quân Nhi chờ lấy mắt to nhìn xem chính mình. Tề Duệ tâm tình bỗng nhiên cảm giác đã khá nhiều. Hỏi, mệt không? Cái này mấy khỏa đan dược ngươi ăn vào? Lại dựa theo ta dạy cho ngươi cửu âm nguyên sát quyết tu luyện. Ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể đạt tới chú hồn bát trọng cảnh. Tề Duệ ca ca thế mà có thể nhìn ra tu vi của ta. Quân Nhi là che giấu tu vi. Thế mà bị Tề Duệ nhìn ra cho nên nàng rất là giật mình. Cái này cũng không khó. Ta không chỉ có là luyện đan sư. Hơn nữa còn là chú hồn sư. Cho nên ta còn biết ngươi là chiến lực đạt tới 2.5 hy hữu thượng phẩm màu tím tứ xí phi thiên báo. Võ hồn, Tề Duệ không có trực tiếp hỏi nàng ẩn giấu tu vi nguyên nhân. Nói thẳng đi ra cũng là hy vọng có một ngày chính nàng có thể tự nguyện nói ra nàng tình huống. Thật, thật là lợi hại a. Quân Nhi ánh mắt có chút lấp lóe. Đập tay này tán dương càng giống là ứng phó. Cho nên, người tốt nhất tu luyện cửu âm nguyên sát quyết. Ta nghĩ ngươi tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Đến lúc đó chúng ta cùng đi u ám sâm lâm lịch luyện. Tề Duệ vỗ vỗ Quân Nhi đầu nói ra. Tốt, tốt. Hai người vào phòng liền không có đi ra. Đã đổi lại quần áo mới Tề Lăng vẫn là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chính mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại muốn để Tề Duệ mua cho mình quần áo. Trong lòng của hắn nghĩ gì chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. Tề Thiên Khiếu ăn Tề Duệ thua thiệt liền len lén tìm tới Tề Lan Di. Đem Tề Duệ đã thức tỉnh bất tử thảo võ hồn sự tình nói cho nàng. Tề Lan Di nghe nói đồng dạng là tam trọng cảnh Tề Duệ thế mà có thể đánh bại Tề Thiên Khiếu mấy. Người bọn hắn màu xanh lá võ hồn trở lên hài tử. Không khỏi rất là kỳ quái hỏi. Người xác định hắn là màu trắng hồn hoàn bất tử thảo võ hồn sao? Khẳng định a. Ta nhìn chính là rõ rõ ràng ràng. Ta cũng vô cùng không hiểu. Hắn màu trắng võ hồn sao có thể đánh thắng được ta? Người mới vừa rồi còn nói thân pháp của hắn cùng võ kỹ đều rất quỷ dị thật sao? Đúng. Thân hình hắn lơ lửng không cố định. Ta căn bản là tìm không thấy vị trí hắn. Còn có nắm đấm của hắn ẩn ẩn có phong lôi chi lực. Cho nên ta kết luận hắn thi triển tuyệt đối không phải hoàng giai võ kỹ. Tề Lan Di liên tiếp gật đầu nói ra. Nói hắn như vậy tu luyện võ kỹ cùng thân pháp đều không thấp. Rất có thể là huyền giai trở lên công pháp. Nếu không đó căn bản nói không thông. Trách không được. Lan Di tỷ, xem ở phụ thân ta vì để cho ngươi tiến vào Bắc Nham Đế Quốc học viện hao tâm tổn chi phí sức phân. Thượng, giúp ta xả cơn giận này giết hắn đi. Tề Thiên Khiếu là khom người bái thật sâu. Tề Lan Di biết Tề Duệ vô cùng hận chính mình, cho nên cũng không hy vọng hắn trưởng thành. Liền thống khoái đáp ứng Tề Thiên Khiếu. Ta sẽ tìm cơ hội diệt trừ hắn. Vậy thì cảm ơn Lan Di tỷ. Dạng này ta cũng không cần gọi ta ca ca trở về. Tề Thiên Khiếu cũng là nhân tiểu quỷ đại. Nói lời có khích tướng ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.